Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 174, thiệp mời của Trung Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dân thiên hạ đại ân nghe đây, từ hôm nay đại ân thánh đình chính thức thăng cấp đại ân thiên đình, chậm đế tân là đại ân thiên đế, đại ân thiên đình thuận ứng thiên mệnh ký thọ vĩnh xương. Đế tân chân đạp tập khí vị thiên địa tế đàn mới đứng trên bầu trời cương vực tứ đại bộ châu hô vang lên, từ trong mắt hắn bắn ra một luồng hào quang 13 màu chiếu khắp thiên địa. Cái gì? Không thể nào, thiên đế a, không thể nào, các tổ tiên thuộc hạ của hoàng đế đang chiến đấu bên dưới thấy như vậy thì đều kinh hãi phát ra từng tiếng rên rỉ kêu lên, bọn họ đều không thể tin được thiên đế của mình lại bị giết như vậy. Giết, sau một lúc im lặng tất cả những người đó lập tức quát to lên một tiếng, hai mắt trở nên đỏ ngầu điên cuồng xông về phía đế tân. Hừ, đế tân thấy vậy khẽ hừ một tiếng, quanh thân lập tức bắn ra kiếm khí giết chết những tổ tiên đang lao tới, sau khi giết hết kẻ địch đế tân lại đưa mắt nhìn sang Lâm Chi Thiên Mạch đưa tay ra chuẩn bị thu lấy nó. Oanh, oanh, oanh, lúc này không ngờ rằng đúng lúc tay của đế tân sắp bắt được Lâm Chi Thiên Mạch thì nó lại ầm ầm chấn động rồi tan biến đi không để lại dấu vết gì. Hồng quân ngươi quả nhiên cũng bắt đầu hành động rồi. Đế tân thấy vậy cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói một tiếng rồi phất tay dẫn theo quần thần đại ân thông qua hoàng tuyển âm dương đồ trở lại âm gian. Thiên đế e rằng đế tân sau này là một kẻ địch lớn của yêu tộc thiên đình chúng ta. Theo thần nghĩ thì bây giờ chúng ta nên nhân cơ hội bọn chúng còn chưa kịp ổn định xuất binh tiêu diệt trước để trừ hậu họa. Ở Nam Châu, nhân tôn đứng ở quảng trường yêu đế điện nhìn đế tuấn ngưng trọng trầm giọng nói. Đúng đó phụ thân, vừa rồi khi đế tân nuốt lấy hoàng đế không chỉ nuốt tập khí vị thiên địa tế đàn của hắn mà còn nuốt luôn cả thiên đình kiếp trước của hắn nữa. Đoạt được vô biên khí số trong đó đại ân nhất định sẽ quật khởi rất nhanh, chúng ta vẫn nên thiên hạ thủ vi cường là hơn. Lục Áp nghe vậy cũng nhìn đế tuấn nói không thể trách, nói hắn tuy đế tân là do đế tuấn dùng xoán mệnh diễn sinh phân ra nhưng hai người họ đã chém sạch tất cả nhân quả, có thể nói là không còn chút liên hệ gì với nhau, cho nên hiện tại Lục Áp đương nhiên muốn mau chóng tiêu diệt đế tân trừ đi hậu họa cho yêu tộc thiên đình rồi. Chuyện này tạm thời bỏ qua, bây giờ chuyện quan trọng trước mắt của chúng ta là nhất định phải tăng nhanh tốc độ công phạt sớm ngày chiếm được địa châu. Đế tuấn nghe lời của hai người bọn họ nói thì nhắm mắt trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, mở mắt trầm giọng nói sau đó trực tiếp rời khỏi yêu đế điện, không ai biết giờ phút này trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lúc này tình hình thiên hạ cũng vì chuyện đế tân lập thiên đình mà sinh ra một số thay đổi. Thiên đế bây giờ đế tân cũng lập thiên đình rồi, xem ra đại tần chúng ta cũng phải gia tăng tốc độ rồi. Đông Châu đại tần thiên đình, trong ngự thư phòng của Doanh Quỳ Cốc Tử nhìn Doanh trầm giọng nói. Thiên đế tiên sinh nói đúng đó. Quần thần đại tần cũng ứng tiếng nói, ừ, Lữ Bất Vi khanh thông báo cho Lam Bảo hắn ở âm gian cũng hành động đi. Tranh thủ thời gian ngắn nhất thống nhất âm gian Đông Châu. Doanh nghe vậy gật đầu một cái nhìn Lữ Bất Vi phân phó. Thần tuân chỉ, Lữ Bất Vi lập tức bước ra cung kính nói, Thạch phụ tình hình chúng ta binh phạt Tây Châu thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Châu Đại Chu Thiên Đình Cơ Cung Niết đứng bên trong ngự thư phòng nhìn Quắc Thạch phụ hỏi. Bẩm thiên đế, hiện tại chỉ còn có mấy cương vực hẻo lánh hoang vu là tạm thời chưa thu phục được thôi. Quắc Thạch phụ nhìn Cơ Cung Niết cung kính nói. Ừ, gia tăng thêm tốc độ đi. Cơ Cung Niết gật đầu một cái nói. Thập cửu chúng ta bao lâu nữa thì có thể thống nhất Bắc Châu? Bắc Châu đại tranh thánh đình Trung Sơn ngồi trong thiên duyên các nhìn Trung Thập cửu trầm giọng hỏi. Phụ thân đại khái còn phải mất 50 năm nữa à? Trung Thập cửu nhìn Trung Sơn nói. Ừ, con đi thông báo với A Phật bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng đi. 50 năm sau đại tranh chúng ta âm dương hai giới đồng thời đồ thánh. Trung Sơn nghe vậy suy tư một lúc rồi trầm giọng nói. Vâng phụ thân, Trung Thập cửu đáp một tiếng sau đó rời khỏi thiên duyên các. 50 năm sau trong quần thần yêu tộc thiên đình tập trung trong yêu đế điện. Bẩm thiên đế, sáng sớm hôm nay địa châu đã chính thức thuộc về yêu tộc thiên đình chúng ta. Chấm chấm, thiên kê bước ra khỏi hàng phấn khởi nói. Tốt lắm, truyền chỉ của Trẫm luận công ban thưởng cho toàn quân đại xá thiên hạ 10 năm để dân chúng cùng vui. Đế tuấn ngồi trên long ỷ nghe vậy gật đầu một cái cười nói. Vâng, quần thần lập tức cung kính đáp, bẩm thiên đế, có tứ thái tử của Bắc Châu đại tranh thánh đình xin vào gặp ạ. Lúc này bỗng nhiên có một tên lính chạy vào quỳ xuống nhìn đế tuấn nói. Trung Thập cửu sao, cho hắn vào đi. Đế tuấn nghe thấy cái tên Trung Thập cửu thì nhíu mày một cái sau đó trầm giọng lên tiếng. Đại tranh Trung Thập cửu gặp qua yêu tộc thiên đế. Một lúc sau Trung Thập cửu bước vào điện nhìn đế tuấn nói. Ừ, Trung Thập cửu ngươi đến đây có chuyện gì? Đế tuấn gật đầu một cái nhìn trực tiếp Trung Thập cửu lên tiếng hỏi. Quần thần phía dưới nghe vậy cũng đồng loạt im lặng nhìn Trung Thập Cửu, trong lòng âm thầm nghi hoặc suy đoán xem thật ra có chuyện gì mà hắn phải lặn lội từ tận Bắc Châu tới Nam Châu này. Lần này ta đến đây là vì thay phụ thân đưa thiệp mời yêu tộc Thiên Đế 2 năm sau có thể đến Bắc Châu tham dự thọ yến 2000 tuổi của người. Trung Thập Cửu lấy ra một tấm thiệp nhìn Đế Tuấn nói. Thọ yến của Trung Sơn, ngoài trẫm ra hắn còn mời ai nữa không? Đế Tuấn nghe vậy trong lòng âm thầm kinh ngạc nhìn Trung Thập Cửu trầm giọng hỏi. Ngoài ngài ra phụ thân còn mời Dương Gian Cửu Thánh, Doanh Cơ Công Niết và Thiên Đạo Tử. Trung Thập Cửu bình tĩnh đáp. Ừ, ngươi về nói với Trung Sơn 3 năm sau chậm nhất định sẽ tới. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái đáp một tiếng sau đó vung tay lấy tấm thiệp mời từ tay Trung Thập Cửu. Được, xin cáo từ rồi, Trung Thập Cửu đáp một tiếng sau đó quay đầu bước ra khỏi Yêu Đế Điện. Thiên hạ lại sắp bước vào một thời đại mới nữa rồi. Đế Tuấn nhìn tấm thiệp trên tay nhàn nhạt mở miệng nói, cách chương.